Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, nhiệt độ lên men. Răng môi lưu hương, linh vận tràn trề, tại ích cốc đan tại thiết sơn túi dạ dày hòa tan một khắc này. Ôn hòa chắc bụng cảm giác, đi cùng nồng đậm sinh cơ chi lực, bắn ra, tựa như vô biên hoang mạc bên trong một vũng cam tuyền. Làm thiết sơn thân thể mỗi một chỗ tế bào đều gọi rầm rĩ lấy đứng đầu cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngươi nói cái gì? Nghe được thiết sơn lời nói, xung quanh nguyên bản còn xem thường một đám tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào thiết sơn. Lập tức bọn hắn lại đem ánh mắt đáp xuống Lý Khôi trong tay bình thuốc phía trên. Cái này ích cốc đan nhất định quá thần kỳ. Loại trừ có thể đỡ đói bên ngoài, ở trong chứa nồng đậm sinh cơ, thế mà thật sự có trị liệu nội thương hiệu quả. Coi là thật, quả nhiên là thật tốt. Nói xong, cái khác người nhìn về phía Lý Khôi trong tay bình ngọc ánh mắt không khỏi càng thêm lửa nóng. 30 khối linh thạch một khỏa đan dược, ngươi nơi này có bao nhiêu? Ta toàn mua, khó mà làm được, ngươi đều đã ăn một khỏa. Làm gì cũng phải cấp chúng ta chừa chút nhi. Ta ra 35 khỏa linh thạch, bán ta 10 khỏa, 35 khối linh thạch. Ngươi đặt chỗ này xấu xí ai đây? Lão tử ra 40 khối linh thạch một khỏa đan dược. Ngươi nơi này có bao nhiêu? Ta liền muốn bao nhiêu? Có lẽ là thiết sơn biểu hiện ra phản ứng quá khiến người tâm động, mới còn khinh thường một ngoảnh đầu đám người. Giờ phút này liền sợ người khác cướp đi một loại, đều toàn bộ chạy đến Lý Khôi trước mặt, tranh nhau đấu giá mua đan. Không được không được, cấp các ngươi, ta ăn cái gì? Này một bình linh đan thế nhưng là ta xếp hàng vài ngày đội ngũ mới mua được. Nếu như các ngươi muốn, các ngươi liền tự mình mua đi, ta cũng không bán. Kiến Phương Tài còn chưa tin chính mình đám người giờ phút này tranh nhau chen lấn lo lắng bộ dáng, đã triệt để từ chứng trong sạch Lý Khôi. Trong lòng không khỏi đại khoái. Tiểu tử ngươi thật là không chân chính. Nói cho ngươi, 40 khối một khỏa ích cốc đan giá cả. Qua cái thôn này nhi nhưng là không có cái tiệm này. Đến lúc đó, chờ chúng ta những người này trở lại Phụng Nguyên Thành, ngươi cho rằng còn biết để ý đến ngươi. Vậy các ngươi đi mua ngay a. Hiện tại từ Khương y sư luyện chế đan dược căn bản chính là một đan khó cầu. Cho dù là ngươi có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Nghe đối phương mỉa mai, Lý Khôi căn bản liền không quan tâm. Huống hồ, lấy Khương Thanh Ngư đan dược tại thị trường bên trên như vậy nhiệt tiêu tình thế. Lại quá không lâu, một khỏa đan dược giá cả tất nhiên sẽ xào đến cực cao. Chờ đến khi đó, Lý Khôi trong tay những này đan dược tự nhiên cũng không lo nguồn tiêu thụ. Càng khỏi phải nói, đan dược bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, đối Lý Khôi tự thân cũng có to lớn diệu dụng. Cho nên, hiện tại Lý Khôi vừa nghĩ tới mới bởi vì thôi thúc mới bán cho thiết sơn viên kia đan dược. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn ruột đều phải hối hận xanh, mong muốn để thiết sơn phun ra một lần nữa trả lại cho mình. Ngươi mới vừa nói, này bình đan dược là ai luyện chế? Khương Thanh Ngư, mấy ngày phía sau, chính như tiền trưởng quỹ suy nghĩ vậy. Cái khác chân bảo các chi nhánh cũng lần lượt bắt đầu bán từ Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược. Nhưng là, để tiền trưởng quỹ cảm thấy nghi ngờ là, theo thị trường bên trên lần nữa tràn vào một khối đan dược, Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược nhiệt độ không những không có biến mất, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng chiều hướng. Mà loại tình huống này đặt ở tiền trưởng quỹ mắt bên trong cũng so sánh lạ thường. Bởi vì lúc trước ở trên thị trường cũng không phải chưa từng xuất hiện cực phẩm linh đan, nhưng là nhiệt độ đồng dạng tại duy trì liên tục hơn 10 ngày phía sau liền sẽ có dần dần biến mất chiều hướng. Thế nhưng là giờ đây đã qua hơn một tháng thời gian, liên quan tới Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược thảo luận độ như trước 10 phần sôi động, thậm chí liền Khương Thanh Ngư chi danh cũng bởi vì hắn đan dược triệt để tại Phụng Nguyên Thành nội vang dội danh tiếng. Này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi, Khương y sư đan dược còn chưa tới hàng sao? Chân bảo các bên trong. Nhìn xem trước mặt đã là hôm nay đợt thứ 10 tới hỏi dược tán tu. Tiền trưởng quỹ cứng ngắc trên mặt. Loại trừ đắng chát bên ngoài. Liền không có lộ ra vẻ gì khác. Ai? Ta bên này đã hướng Sơn Hải Minh thúc giục qua thật là nhiều lần. Nhưng là, ngươi cũng biết, Khương y sư dù sao tinh lực hữu hạn, trước mắt cái này sản lượng, đã là cực hạn, chấm ngoặc kép, ta cũng không quản. 5 ngày trước ta liền đã giao qua tiền đặt cọc. Ngươi lấy tiền thời điểm thế nào không nói như vậy đâu. Ai, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, đi qua mấy phen cháy bỏng đối thoại. Cuối cùng tại dừng lại cầu ngày cáo xin dung thứ bên dưới. Tiền trưởng quỹ cuối cùng tại đưa tiễn khí thế hung hung người mua. Hơn nữa, đi qua trong khoảng thời gian này điều nghiên thị trường. Tiền trưởng quỹ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Khương Thanh Ngư đan dược sẽ như thế nhận thị trường hoan nghênh. Loại trừ đan dược bản thân siêu cao phẩm chất bên ngoài. Liền là đan dược bên trong ẩn chứa sinh cơ chi lực. Vô luận là ích cốc đan, vẫn là bồi nguyên đan, hoặc là cái khác bất luận cái gì chủng loại cửu phẩm đan dược. Phàm là từ Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược, bên trong đều chứa một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực. Mà này cỗ sinh cơ chi lực hiệu dụng, lại trừ có thể so hồi xuân thuật biện pháp hiệu quả bên ngoài. Đối với chữa trị tu sĩ thể nội nội thương, cũng có nhất định hiệu dụng. Mặc dù hiệu quả cũng không có bên ngoài truyền như vậy tài năng như thần. Nhưng là, đối với một chút lưu cữu nội thương lại là có không sai hiệu quả trị liệu. Hơn nữa cái hiệu quả này có thể điệp ra. Theo phục dụng đan dược số lượng càng nhiều, trị liệu nội thương hiệu quả cũng liền càng tốt. Đồng thời, so với bát phẩm đan dược giá cả tới nói, Khương Thanh Ngư đan dược giá cả lại thế nào cao? Từ Sơn Hải Minh thống nhất quản lý chân bảo các, hắn bán giá cả cũng không lại chướng đến quá bất hợp lý. Dù sao, cửu phẩm đan dược lại thế nào tăng, cũng không có khả năng vượt qua bát phẩm đan dược. Cho nên, tại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dưới, mới có thể xuất hiện Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược nhiệt độ. Cái tăng không giảm tình huống xuất hiện, lại là hắn sao? Phụng Nguyên Thành nội. Vào chỗ nào đó trường xuân các bên trong. Lúc này, bởi vì xác nhận nhiệm vụ tại y quán ngồi xem bệnh Lý Ngoan. Đang nghe cửa ra vào tán tu lại chỉ mặt gọi tên muốn tìm Khương Thanh Ngư cấp hắn tiến hành trị. Liệu lúc, Lý Ngoan tâm tình đủ để dùng chua xót phả vào mặt để hình dung. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn tại Phụng Nguyên Thành nội danh khí liền đã lớn như vậy sao? Tại Tứ Hoàng Tổ Sư Hội phía sau. Lý Ngoan kỳ thật cũng không tiếp tục chủ động tiếp xúc qua Khương Thanh Ngư. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, y thuật đang không ngừng tiến bộ Lý Ngoan, đã dần dần theo Tứ Hoàng Tổ Sư Hội trong bóng tối đi ra. Thế nhưng là, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, vô luận là Phụng Nguyên Thành vẫn là Sơn Hải Minh, đều tại nhiệt nghị từ Khương Thanh Ngư luyện chế cực phẩm đan dược. Mà những âm thanh này tại bị Lý Ngoan nghe được lúc, hắn cuối cùng tại ý thức được, từ đầu đến cuối, hắn kỳ thật cũng không có làm đến chân chính buông xuống. Vì cái gì ta từ đầu đến cuối đều không bằng hắn? Tâm tình tại kịch liệt chập trùng, cho đến đi qua rất lâu, Lý Ngoan mới dần dần vuốt lên xa sút tâm tình, cũng lấy nhắm mắt minh tưởng phương thức, cưỡng ép quét sạch sẽ trong đầu tạp tự, ủng ục ục giờ phút này. Xem như Sơn Hải Minh phía trong bị nhiều lần nhiệt nghị đối tượng. Sớm đã hóa thành thân cá bản thể Khương Thanh Ngư. Đang lẳng lặng ngâm tại linh điền thất phía trong ao. Vô ý thức phun từng chuỗi bong bóng nước. Gần nhất bởi vì xác nhận nhiệm vụ. Ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian tu luyện. Cho nên, trong đoạn thời gian này, ta phải thật tốt ổn định lại tâm thần. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Lấy sung mãn nhất trạng thái đi nghênh đón sau đó đột phá. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.